Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141 triệu hoán Orochimaru-san. Hạ, Raikik ước chừng hôn mê một ngày một đêm đều còn không có tỉnh lại. Danzo rất không yên tâm, cách mỗi mấy giờ đều phải đến xem hai mắt, cứ việc bên ngoài còn đứng bốn cái rút ninja bảo vệ. Ta nói Danzo, ngươi cái này so với ai cũng chuyên cần tới làm à? Không cần phải để ý đến bên ngoài nham nhẫn sao? Đường Danzo lần nữa xuất hiện thời gian. Ruri rốt cuộc không nhịn được. Nham nhẫn không trọng yếu. Danzo nói xong, tiếp tục quan sát Raikik tình huống. Bên cạnh hắn còn mang một cái điều trị ninja. Một người bình thường phái nam điều trị ninja. Cũng không ra tên. Hắn tình huống thế nào? Lúc nào sau có thể tỉnh lại? Điều trị ninja trên mặt một cái viết kép xui xẻo. Lão đại, ngươi mỗi thiên vấn ta vài chục lần không tốt lắm chứ? Ngươi hỏi nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không trước thời hạn tỉnh lại a. Đại khái tối nay đến ngày mai thì có thể tỉnh lại. Mặc dù tâm lý nhổ nước bọt, nhưng thân thể trên hay là không dám cùng Danzo nói nhảm. Danzo gật đầu một cái. Mặt đầy nghiêm túc đi. Danzo sau khi đi, Ruri đột nhiên cảm giác cổ chân chợt lạnh. Cúi đầu nhìn một cái. Một cái con rắn nhỏ đang tại hướng trong ống quần chui. Cầm thảo, nơi đó không thể. Ta đi ra ngoài trước xuống. Ruri nói một câu, vội vã chạy ra ngoài. Cái này thời gian đừng có chạy lung tung a. Này, Minato không kịp ngăn cản. Ruri liền chạy ra ngoài. Bảo vệ tại phía ngoài lều rút các ninja, nhìn thấy Ruri chạy đến, sau đó lẫn nhau trong lúc đó trao đổi thoáng cái nhãn thần. Một người lặng lẽ với đi ra ngoài, Ruri khắp mọi nơi liếc mắt nhìn, tìm một xó xỉnh, con rắn nhỏ biến thành một cái đại xà. Sau đó một người mang theo dịch nhờn từ miệng rắn trong bò ra ngoài. Dựa vào, cái này đặc biệt sao so phim kinh dị còn kích thích. Ruri đều lười đến nhổ nước bọt Orochimaru-san cái này ra sân phương thức. Đã lâu không gặp a. Ruri sao kun? Orochimaru cao hứng chào hỏi. Lại nói Orochimaru đồng học ngươi thế nào thì sẽ không thể chú ý thoáng cái bản thân hình tượng. Đây, mỗi lần đều dùng như vậy độc nhất ra sân phương thức cũng thật là đủ. Không được, nhổ nước bọt chi hồn không nhịn được. Ra sân phương thức không trọng yếu. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Orochimaru trên mặt mang theo quỷ dị cười. Có thể là phải trên lựu đạn Kage tài liệu thực tế có chút hưng phấn. Vì vậy người nào đó gặp họa, Danzo không có giao qua các ngươi. Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt hành vi sao? Bá, Orochimaru-san méo cổ bệnh phát tác. Cổ biến thành roi một dạng đưa dài. Ở đối phương phản ứng không kịp nữa tình huống dưới cắn lên một cái. Phốc thông, rút ninja trực tiếp ngã xuống đất. Ruri liếc mắt nhìn, cổ đối phương trên không có tạo thành chú ấn. Thế nào say? Chẳng lẽ là độc? Orochimaru-san thu hồi cổ mình. Kaba Kaba hoạt động hai dưới. Cái này dưới sẽ không người quấy rầy chúng ta. Orochimaru-san hài lòng nói. Hiện tại... Ruri sao kun mau nói cho ta biết. Ngươi là như thế nào bắt sống ở Raikik. Ta tại trên đường suy nghĩ rất lâu cũng không có tương xuất một cái có thể được biện pháp. Orochimaru-san nhãn thần phát quang hỏi. Hắn suy nghĩ một đường. Nhưng là dĩ nhiên không có tương xuất một cái phương pháp hữu hiệu. Ruri ông nghệ háo. Không được. Không đủ linh hoạt. Nửa phút cũng sẽ bị Raikik cường phá. Thuấn di chi thuật. Cũng không đủ đến có thể đem Raikik bắt sống trình độ A. Chẳng lẽ là Ruri có cái gì tân thuật hoặc là năng lực? Nhất định là như vậy á. Ta từ chiến trường nhặt về. Ruri cắt đứt Orochimaru suy nghĩ lung tung. Sanji, nhặt về. Thế nào kiếm? Orochimaru-san mặt đầy mộng bức. Raikik bị nham nhẫn mai phục. Ta xem hắn phải treo đem hắn nhặt về. Hiện tại nham nhẫn đều còn muốn cùng Konoha liều mạng đây. Ruri đối với mình họa thủy đông dẫn một. Chuyện chút nào không tự trách. Ha ha, chấm ngoặc kép. Orochimaru cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Còn lấy là có cái gì mới? Cường đại thuật hoặc là năng lực đây? Kết quả là chiếm tiện nghi à? Bất quá như đã nói qua, ta đặc biệt sao cũng rất giống có cái thuấn di chi thuật đi chiếm tiện nghi à? Kiếm xong chạy, hoàn toàn không cần lo lắng bị người bắt. Ai tương đương, thở dài. Thanh trừ nghĩ bậy, Orochimaru hỏi. Như vậy Ruri ngươi nghĩ xử trí như thế nào Raikik đây? Nhượng hắn giúp ta làm việc à? Đối với cái này lại có thể cùng vĩ thú sáp lá cả người mạnh. Đương nhiên phải lưu lấy bắt vĩ thú rồi. Ruri đã đem Raikik biên vì chính mình trong tiểu tổ. Cường lực xe tăng. Nguyên lai là phải nhượng Raikik giúp người bắt. Chấm ngoặc kép. Orochimaru nụ cười đột nhiên cứng lại. Chờ chút. Ta vừa vặn nghe được cái gì? Bắt vĩ thú. Đúng vậy. Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ruri đem đối với. Đúng. Minato bộ kia lời kịch lại rời ra ngoài. Tập đầy 9 cái vĩ thú. Khi lấy được một đôi Rinnegan nói có thể triệu hoán thần long. Sau đó hướng thần long nói ra ngươi nguyện vọng. Như vậy ngươi nguyện vọng là có thể thực hiện. À, có loại sự tình này. Vậy làm sao nhìn cũng chỉ là truyền thuyết đi. Ta đã quyết định phải cầu nguyện hòa bình thế giới. Ruri nhìn xem Orochimaru nói. Đời, giới, hòa, bình. Orochimaru không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bất quá thật có thể và bình thoại. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến thân mình đời. Nghĩ đến trí nhớ kia trong file đi cha mẹ. Nếu như không có chiến tranh, có lẽ hắn cũng chỉ là một nhà người thường hài tử đi. Có một ít ninja thiên phú. Sẽ tiến vào ninja trường học. Sẽ trở thành là học sinh ưu tú. Sẽ giao rất nhiều bằng hữu. Tốt nghiệp cũng chỉ là xử lý dưới đạo phỉ sơn tặc những thứ này cặn bã. Lão còn có thể trở về ninja trường học đi làm lão sư. Bình phàm cả đời đây. Không cần đi liều mạng trở nên cường đại. Không cần lo lắng sinh mệnh yếu ớt. Không cần một mực đi truy tầm vĩnh sinh. Vĩ đại nguyện vọng đây. Ân ân, Ruri gật đầu. Bất quá kia sau đó chúng ta đem thần long bắt nhìn một chút nó là cái gì cấu tạo đi. Lại có thể giúp người thực hiện nguyện vọng. Thật là thần kỳ đây. Lão tài xế vội vàng không kịp chuẩn bị đại chuyển biến. Sanji, chấm ngoặc kép, Orochimaru-san tại chỗ mộng mất. Phốc a, một cái máu bầm thế nào cũng không chặn nổi. Người trả cho ta làm rung động a tâm hồn đen tối. Lần nữa, sửa sang lại thoáng cái tâm tính. Orochimaru nói, cho nên Ruri ngươi là muốn có thể khống chế Raikik đối với. Đúng, đi. Tốt nhất là chính bản thân hắn nguyện ý. Cưỡng bách người khác thật không tốt. Ruri bổ sung một câu. Orochimaru không nhìn thẳng. Đường đường Raikik nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bắt vĩ thú mới có quỷ. Hay là trực tiếp tại Raikik trong tim chôn dưới giam cầm chú phù đi. Cái này loại chú phù nếu như muốn phải chính mình giải trừ nói cũng sẽ bị ức chế hành động. Cho nên là không có cách nào chính mình giải trừ. Orochimaru hiển nhiên ngay từ đầu liền muốn tốt. Nên làm như thế nào? Vì cái gì thuật này có loại rất quen thuộc cảm giác. Ruri cảm giác mình hẳn tại nơi nào thấy qua tương tự. Đây là đang Uchiha nhất tộc trong mượn xem đến một cái thuật. Uchiha, Madara, Ruri chợt nhớ tới. Madara thật giống như dùng chính là cái này thuật. Tên không biết rõ, nhưng là công năng là một dạng. Chính là đáng tiếc. Uchiha nhất tộc phòng vệ xâm nghiêm. Mỗi lần cũng không thể đợi quá lâu. Orochimaru-san phảng phất phi thường tiếc cho bộ dáng. Hận không được có thể đem Uchiha cất giữ rời không. Sau đó ngồi xuống từ từ xem. Vốn là thuật này có một cái thiếu sót. Người bình thường căn bản không chịu nổi trong lòng bẩn trong chôn dưới thuật này tổn thương. Nhưng là Raikik vừa vặn. Dù sao Raikik nhưng là nắm giữ được xưng tối cường chi thuẫn nhục thân đây. Cho nên nói, đầu năm nay muốn tìm được một cái có thể được dưới chú cũng không dễ dàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.